Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, táo bạo. Ghế bình luận, vừa mới phân tích xong tranh tài Miller đạt được đạo truyền bá nhắc nhở tin tức. Lúc này liền đối phía dưới có chút rối loạn OMG đám fan hâm mộ nói ra. Ván kế tiếp, OMG sẽ thay đổi đội hình. Phụ trợ từ Cloud thay đổi vì Lý Mục. Chúng ta hơi chút nghỉ ngơi. Đến chờ mong trận tiếp theo quyết đấu. Hiện trường tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Gieo hò lôi động. Hậu trường phòng nghỉ. Lý Mục nhìn thoáng qua ủ rũ cúi đầu Cloud. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đánh không tệ. Sườn trưởng người này quá gà tặc mà thôi. Một ván trước. Nếu như phân nồi. Gánh chịu lập đoàn nhân vật Cloud tất nhiên là nồi lớn. Nhất là tại đợt thứ nhất đại thể tấu qua đi. OMG trong thời gian kế tiếp rõ ràng bất lực vì kế. Rumble quá mập. Silver tại mở ra đại chiêu sau tuy nói có gia tăng di tốc hiệu quả. Nhưng OMG bên này ba người phạm vi lớn AOE giảm tốc hiệu quả lại là đối tay ngắn Silver tạo thành to. Lớn hạn chế. OMG kỳ thật một ván trước suy nghĩ rất bình thường tươi sáng. Để mau cái kháng ở phía trước, đảm nhiệm gậy quấy phân heo. Đồng thời Uzi Silver gánh chịu đoàn đội chủ yếu chuyển vận vị trí. Mạch suy nghĩ không có tâm bệnh, nhưng giai đoạn trước sườn trường xuất kỳ bất ý ganh lại là để EDG đội hình nhân vật trọng yếu. Phát dục tương đương xuất sắc, Flau trần chờ một chút. Chợt cười khổ nói, bên trên bàn ta, nghỉ ngơi thật tốt, Lý Mục cho Uzi đưa tờ khăn giấy. Nhìn ra được Uzi có chút khẩn trương, trên trán của hắn có một chút mồ hôi. Tình huống tương tự Lý Mục thấy qua không ít lần. Đối Uzi mà nói, năm nay bị tuyết tàng gần nửa thời gian, thật vất vả có ra sân cơ hội. Hắn đương nhiên là vô cùng để ý cái này S hệ liệt thi đấu sự tình danh ngạch. Cái cuối cùng bo 5A. Tiếp theo bàn không có gì đáng nói. Đánh bọn hắn trở tay không kịp đi. Đội hình muốn bắt tuyến bên trên cường thế. Không cân nhắc đoàn chiến. Tuyến bên trên đem bọn hắn đánh xuyên qua. Trận thứ 3 bắt đầu. Lý Mục lên. Dựa theo nguyên kế hoạch đi. Vẫn là đánh lên bên trong giã. Flielop chấn định tự nhiên uống một hớp. Nếu như nói LPL tất cả tuyển trong tay, bo năm tâm tính tốt nhất không thể nghi ngờ. Chính là Flielop, hắn nhưng là hoàn thành qua để 2 truy 3 hành động vĩ đại. Điều chỉnh tốc độ cũng tương đương nhanh chóng. Lý Mục ra sân ở ngoài sáng khải trong dự liệu. Hắn ngược lại không hoảng hốt. Loại này hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Là clear lốp nhất là hưởng thụ. Ta lên đường, bọn hắn không nhằm vào vẫn là Rumble. Ta sẽ giúp người bắt. Được, ban người phương diện. OMG nhằm vào clear lốp Rikersai. Đồng thời Midpon Chagang Plank cũng ban rơi mất. Mặt khác, OMG còn nhằm vào một chút Silver. EDG bên này phân biệt ban rơi mất Twisted Fate. Therese cùng Tristana. Đơn giản ba tay ban người, vô hình ở giữa lại là trực tiếp phá mất OMG ba bộ đội hình hệ thống. Nhanh đẩy, cường công, cùng trợ giúp, trực tiếp lựa chọn, sườn trường dây tuyển Lee Sin. EDG rất bình thường tự tin, một ván trước chính là Lee Sin giai đoạn trước kéo theo toàn trường tiết tấu. Có thể xưng hoàn mỹ tiết tấu mù, cái này một giành lại đến không có tâm bệnh. Bất quá bọn hắn đem Azi cùng Victor đều phóng. Xuất, hai bên cũng không tranh đoạt. Trực tiếp một người một cái rất bình thường dễ chịu. Tại búp bê cùng Miller giải thích phía dưới. Kun lựa chọn Victor. Đồng thời lầu hai Loveling đã định Pantheon. Lại là Pantheon Jungle. Sườn trưởng nhíu mày. Pantheon soát giã tốc độ tương đối. Nhưng giai đoạn trước ganh năng lực lại là thật không yếu. Có một cái ổn định khống chế. Nếu như OMG bên này lên đường tuyến bên trên lại lựa chọn một cái ổn định khống chế. Vậy bọn hắn bên này top lên sẽ phi thường không dễ chịu. Rumble cầm sao? Coron hỏi, trước cầm xuống đường tổ hợp. Top lên không nóng nảy. Chờ bọn hắn trước sáng. Làm sơ trần chờ về sau. Vlilop mở miệng nói ra. Hai ba tay, EDG phân biệt quyết định dinh cùng Soraka. Một ván trước Soraka để EDG nếm đến ngon ngọt. Đã như vậy, cái này bàn không có lý do không tiếp tục cầm. Đến phiên OMG bên này lựa chọn, Uzi cùng Lý Mục phảng phất đã sớm thương lượng xong. Cấp tốc đã định, Leona cùng Grape, OMG thế mà cầm Grape thêm Leona đường dưới tổ hợp. Miu cùng búp bê nhau nhau ngạc nhiên. Hai cái này anh hùng nói như thế nào đây? Coi là phiên bản thường thanh thụ đi. Grip tay quá ngắn, nhưng bởi vì cao bạo phát nguyên nhân để hắn đối tuyến năng lực vô hình kiếm ở giữa tăng lên không? Ít, đối mặt Jin cộng thêm Soraka tổ hợp. OMG lựa chọn rất cáu kỉnh a. Miller cảm thán, hắn cẩn thận tính một cái. Cho tới bây giờ, Lý Mục là lần đầu tiên sử dụng Leona. Nói cách khác, hắn còn không dùng đến bất luận cái gì tái diễn anh hùng. Đây là anh hùng biển sao? Vlilop nhíu mày, bất quá Mayco lại có vẻ có chút tự tin. Không có việc gì, Soraka đánh Leona tốt đánh. Hắn chỉ tới thời điểm trầm mặc liền tốt, trầm xuống mặc Leona trong khoảng thời gian ngắn liền vô tác dụng. Vlilop trầm ngâm 2 giây. Các người đường dưới cẩn thận đi. Thanh này đường dưới không dễ bắt. Dinh cùng Soraka loại tổ hợp này lựa chọn ra chính là vì phát. Dục, bất luận là phối hợp jungle gank năng lực vẫn là nói đúng tuyến trong lúc đó tiên cơ năng lực đều. Tương đương chi chênh lệch. Vlilop lựa chọn là Lee Sin. Tại cấp 6 trước đó muốn đối đường dưới tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể quấn về sau. Mà lại quấn sau đều không nhất định có thể giết chết. Grip bộc phát quá cao. Bọn hắn lưu lại top lên làm can vị. Trực tiếp cầm Rumble đi. Thượng trung dã ván này nhất định phải đánh ra ưu thế tới. Vlilop nói nghiêm túc. Pon khóa chặt Azi. Top lên Coron thì là đã định Rumble. EDG đội hình dẫn đầu hoàn thành. Top lên Rumble. Jungle Lee Sin. Mid ADC Jin. Phụ trợ Soraka. Trận này cho hậu kỳ rất mạnh. Nhưng khống chế có chút thiếu khuyết a. Miller nhìn ra mánh khóe. Bên trên một bàn EDG kỳ thật chính là ba cái mềm khống. Chỉ có giảm tốc không có mê muội cái chủng loại kia. Nhưng đánh ra tới hiệu quả lại coi như không tệ. Nhưng cái này một bàn luôn cảm thấy không có bên trên bàn đội hình vững chắc. Trái lại OMG. Cuối cùng một tay đang trần chờ ít khi về sau. Gogowing lựa chọn Hecarim. Hắn dự định va chạm trận hình. Mặc kệ là Jin hay là Azi, đều được cho hậu kỳ chuyển vận năng lực cực mạnh anh hùng. Mặc cho bọn hắn tại phía sau chuyển vận, OMG thắng đoàn hy vọng rất bình thường xa vời. Grit loại vật này đụng phải Azi chỉ sợ còn không có tiếp cận liền đã bị đâm thành cái sàng. Cho nên hắn nhất định phải xông mặt. Cùng Pantheon cùng một chỗ sông. Lý Mục nhìn thoáng qua Uzi. Uzi am hiểu nhất anh hùng chính là có chuyển vị kỹ năng cái chủng loại kia. Grape hắn chơi mặc dù không nhiều. Nhưng không thể phủ nhận. Uzi Grape có một bộ. Nhất là tại S5 phiên bản. Grape còn không có làm lại thời điểm. Đại hào chi đạn cùng hòa A cái chủng loại kia cảm nhận đơn giản không nên quá tốt. Lý Mục đã từng liền rất bình thường thích vẫn là đánh ADC vị trí Grape. Cầm trong tay trọng pháo tại đi chặt quá trình bên trong vừa nhấc lại vừa nhấc. Chơi xúc cảm cực dai, mà lại Uzi lựa chọn là bố già, cái này một làn da. Cái này làn da đối với ngay lúc đó Grape mà nói. Là duy nhất có đặc thù hòa A âm thanh làn da. A lên thời điểm có một loại. Thompson cảm giác, tại trước khi trùng sinh, S5G dùng Grape cái này anh hùng đánh xong hắn S5 mùa giải cuối cùng một trận đấu. Tuy nói thua, nhưng Lý Mục lại còn nhớ rõ cái kia canh giữ ở răng cửa tháp trước. Cưỡng ép đổi đi đối thủ hai người Grep. Song phương tiến vào trong trò chơi, Lý Mục hít sâu một hơi, trực tiếp tiêu ký một chút đối phương giá khu, tuyển một bộ cường lực như vậy đội hình. Giai đoạn trước không đi xâm lấn cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đăm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,